xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1593, Ma Phương Mỹ Nhân, 51. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Lúc này, đường quả thân ở một gian phi thường đơn sơ trong nhà đá. Trong nhà đá, có một tấm giường đá. Trên giường đá phủ lên một tầng hơi mỏng rơm rạ. Ngoài ra còn có một tấm bàn đá, hai tấm băng ghế đá. Trên bàn đá trưng bày mấy cái chế tác phi thường thô ráp bát cùng một cái nhánh cây biên chế thành rổ. Trong chén chứa chút nước, trong giỏ sách chứa là mấy cái nhìn mười phần ngây ngô quà. Mà đường quả lúc này, đang ngồi ở trên giường đá. Nàng mặc là một thân màu đen trang phục, nàng đi đến bàn đá trước mặt, theo chứa đầy nước trong chén, nhìn thấy nàng hiện tại bộ dáng. Khi thấy trong nước chiếu ảnh ra đến bộ dáng, nàng sững sờ như vậy một cái chớp mắt, hệ thống không dám lên tiếng. Hắn là hệ thống, đối với một chút quen thuộc trang cảnh, cũng không cần hồi ức, muốn biết, trực tiếp theo kho số liệu điều ra đến liền có thể nhìn rành mạch. Đường quả ngồi trên băng ghế đá, cúi đầu ánh mắt một mực tại chứa đầy nước trong chén. Một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia trương hủy đi một nửa dung nhan. Một nửa dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, một nửa kia lại là xấu xí không chịu nổi. Một đầu dữ tợn vết sẹo, che kín cái kia một nửa gương mặt, nàng đưa tay sờ sờ. Chỉ cảm thấy cái kia vết sẹo đúng là có chút đau. Không chỉ có vết sẹo đau, lúc này nàng cảm giác được thân thể mỗi một cái địa phương đều đau. Như giày đặc kim đâm trên thân thể đồng dạng, túc chủ. Đây là huyễn kính, không phải thật sự, hệ thống vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Hắn sợ túc chủ nhớ lại một số sự tình, sẽ mất lý trí. Đường quả dịch chuyển khỏi ánh mắt, không tiếp tục nhìn cái kia trương tàn tạ không chịu nổi mặt. Ánh mắt ngơ ngác nhìn qua thạch cốc bên ngoài, trả lời, ta biết là huyễn kính, vì lẽ đó không phải thật sự, hệ thống vội vàng bổ sung. Đường quả nhẹ nhàng nở nụ cười, biểu lộ ngược lại là rất lạnh nhạt, giọng nói cũng không có bao nhiêu sướng vui giận buồn. Đã từng là thật, hệ thống không biết nên làm sao an ủi, chỉ đổ thừa hắn lúc trước không hiểu chuyện, khiến cho túc chủ một người đối mặt rất nhiều khổ sở sự tình. Hắn mau trở lại, đường quả bưng lấy bát, uống một hớp nước, không mặn không nhạt nói một câu. Hệ thống toàn bộ thống đều đang run rẩy. Hắn là ai, là ở cái thế giới này, dành cho túc chủ trợ giúp cùng ôn nhu, quay người bởi vì nữ chính lập tức phản bội túc chủ người. Hắn còn có một cái thân phận, liền là túc chủ ở cái thế giới này có huyết thống thân ca ca. Chỉ là hai người khi còn bé bởi vì ngoài ý muốn tách ra. Tại túc chủ nghiêm túc diễn lại nữ phối thân phận, xúc tiến thế giới kịch bản, làm nữ chính bàn đạp, mãi đến nữ chính chậm rãi trưởng thành, nàng rời đi cái chỗ kia, chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh địa phương, thật tốt vượt qua còn lại thời gian, không nghĩ tới tại cái này dưới vách núi trong nhà đá. Gặp phải ôn triều là một cái ôn nhuận như ngọc người. Túc chủ đã sớm biết, ôn triều cùng nàng là thân huynh muội, lại bởi vì ở chung về sau, không khỏi đối ôn triều nhiều hơn mấy phần thân cận cảm giác. Ôn triều cũng không ghét nàng hình dạng không dễ nhìn, còn ngược lại an ủi nàng, hình dạng không thể quyết định hết thảy, bất luận thế nào đều phải cẩn thận còn sống. Đối với vừa mới kinh lịch toàn bộ thế giới đều lạnh buốt khiến người cảm thấy lạnh lẽo túc chủ đến nói. Ôn triều xuất hiện, phảng phất như là một vũng suối nước nóng, chậm rãi sưởi ấm nàng thân thể. Túc chủ dự định là, cả đời này liền sống ở đáy vực, chỉ là không có nghĩ đến, thuộc về nàng nhân vật, còn không có đóng vai xong. Nữ chính chúng độc, tất cả mọi người nhất trí đều coi là túc chủ làm, bọn hắn tìm kiếm tung tích tìm tới nơi này, dự định hỏi túc chủ muốn giải dược. Túc chủ lúc ấy võ công hoàn toàn biến mất, dung nhan hủy hết, thật vất vả có hai ngày bình tĩnh thời gian, cứ như vậy bị đánh vỡ. Cách chương.